Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mà thế, 8, nhận thấy được điểm này sao? Tề Vân Yên tâm tức khắc trầm đi xuống, tâm tình của nàng càng ngày càng hoảng loạn. Lòng bàn tay càng là sinh ra rậm rạp mồ hôi lạnh, mà đúng lúc này. 12 điểm tới rồi, đang đang đang, theo căn cứ nhắc nhở tiếng chuông vang lên. Một cổ rời non lấp biển cường đại lực lượng, bỗng nhiên từ thành phố B phương hướng truyền tới. Cổ lực lượng này xuất hiện đến quá nhanh, lại quá mức khổng lồ, làm Tề Vân Yên đám người hoàn toàn không phản ứng lại đây. Đã bị nó uy áp cấp mạnh mẽ ấn ngã xuống trên mặt đất ở nó dưới tác dụng. Toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, nơi xa rừng rậm bị đồng thời chấn vang, rơi xuống một tảng lớn lá cây. Chim bay kinh hoàng thất thố về phía bốn phía chạy trốn, vô số tang thi giống như thủy triều giống nhau xông ra, điên cuồng mà hướng lực lượng nơi phát ra chỗ vọt qua đi. Này, đây là cái gì? Cảm nhận được kia cường đại đến đáng sợ uy áp sao? Tất cả mọi người bị dọa đến kinh hồn táng đảm, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tuy rằng cổ lực lượng này tồn tại thời gian thực đoàn. Chỉ có gần 1-2 giây. Nhưng cái loại này sinh tử đều do người khác khống chế. Tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi sợ hãi. Lại thật sâu mà lạc ở bọn họ đáy lòng, mà càng làm cho bọn họ vô pháp lý giải chính là. Tang thi triều xác thật đã xảy ra. Nhưng này đó tang thi lại không có một cái triều bọn họ căn cứ lại đây. Chúng nó phảng phất lâm vào nào đó cuồng nhiệt trạng thái. Một tổ ong mà hướng tới thành phố B chạy qua đi. Cho dù là nhị giai tam giai tang thi, cũng không chút nào ngoại lệ, nếu là đặt ở ngày thường. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ không chừng còn sẽ đắc chí, nhưng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy bất an, tại sao lại như vậy? Rõ ràng không có phát sinh quá loại tình huống này, Tề Vân Yên cảm giác chính mình cả người đều phải choáng váng, nàng ngày thường nhất để ý. Chính là nàng kiếp trước ký ức, đây là nàng ở mặt thế an thân dừng chân căn bản. Cũng là nàng nhất kiêu ngạo nhất tự đắc địa phương, bằng vào nàng ký ức. Nàng tránh thoát các loại lớn lớn bé bé nguy cơ. Cũng trước tiên liên lạc tới rồi không ít tương lai cường giả, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Này một đời tình huống, thế nhưng xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Thành phố B rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Địa phương khác căn cứ còn sẽ giống kiếp trước giống nhau. Đã chịu thảm thiết đả kích sao? Tề Vân Yên không biết, cũng không dám suy nghĩ, tang thi sẽ không tới. Đại gia đi về trước, đã nhận ra chung quanh người tâm thái biến hóa. Đoàn Quân Nhiên nhanh chóng quyết định, cao giọng quát lớn nói. Đừng phát ngốc, tất cả mọi người chạy nhanh trở về. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, về trước đến an toàn địa phương trốn đi. Bảo vệ tốt chính mình an toàn, mới là quan trọng nhất. Nghe xong Đoàn Quân Nhiên nói, chung quanh nhân tài bừng tỉnh phản ứng lại đây. Vội vàng mang theo vũ khí rời đi tường thành, nhưng lúc này, bọn họ căn cứ trên quảng trường LED trên màn hình lớn hình ảnh. Lại bỗng nhiên thay đổi, cái này màn hình LED, là Tề Vân Yên cùng Đoàn Quân Nhiên dùng để thông báo quan trọng tin tức. Ngày thường cơ hồ không cần, nhưng hiện tại, nó lại chính mình sáng lên. Ở mọi người kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, một người tóc đen mắt đen mạo mỹ thiếu nữ xuất hiện ở màn hình ở giữa. Nàng ngồi ở một phen ghế trên, trong lòng ngực ôm một cái bộ dáng đáng yêu tang thi hài tử, một đôi thâm hắc sắc đôi mắt vô bi vô hỉ, đạm mạc mà nhắm ngay màn hình trước mặt người xem. Các ngươi hảo, ta là Lâm Tiểu Đường, nàng chậm rãi nói. Các ngươi cũng có thể kêu ta Tang Thi Vương. Theo nàng lời nói rơi xuống, kia cổ lệnh người sợ hãi phát dựng lực lượng lại lần nữa từ thành phố B truyền tới. Giờ này khắc này, ngàn dặm ở ngoài kinh đô nhân loại căn cứ, một người tuổi trẻ quân nhân hoang mang rối loạn mà đẩy ra phòng họp đại môn, chưa kịp xuyễn khẩu khí, hắn liền sốt ruột hoang mang rối loạn mà nói: Từ lão, bên ngoài tang thi thật sự đều rời đi. Không có một cái dư lại. Thật sự đi rồi. Nghe thấy cái này tin tức sao? Từ lão sửng sốt một chút. cũng không biết nói nên cấp ra cái dạng gì phản ứng, sớm tại mấy ngày trước. Bọn họ liền phát hiện, căn cứ ngoại tang thi số lượng, đang ở lấy một loại khủng bố tốc độ tăng trưởng, đối mặt cái này tình huống. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp, nhưng căn cứ nội lão nhược bệnh tàn thật sự quá nhiều. Bọn họ liền tính hiểu rõ lý bên ngoài tang thi, cũng hoàn toàn rửa sạch bất qua tới, sau đó, liền đến đêm nay, theo kia một trận cực kỳ cường hãn khi thế gào thét mà đến. Căn cứ nội sở hữu điện tử màn hình, toàn bộ đều đã xảy ra biến hóa, các ngươi hảo. Ta là Lâm Tiểu Đường. Các ngươi cũng có thể kêu ta Tang Thi Vương, một cái tóc đen mắt đen thiếu nữ xuất hiện ở giữa màn hình, không nhanh không chậm mà nói ra như vậy một câu, mọi người. Ngoặc kép, Tang Thi Vương, đối mặt cái này tuyên cáo, toàn bộ kinh đô căn cứ người đều luống cuống, có cá biệt cao tầng thậm chí trong lòng căng thẳng. Suy đoán cái này kêu, Lâm Tiểu Đường Tang Thi Vương công khai lộ diện. Có phải hay không phải hướng bọn họ nhân loại khai chiến, nhưng cũng may. Lâm Tiểu Đường kế tiếp nói, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, ta tương đối yêu thích hòa bình. Cũng hoàn toàn không nguyện ý cùng các ngươi đánh nhau, tạo thành phí công tổn thất, nàng nhàn nhạt nói. Kế tiếp thời gian, ta sẽ đem tang thi đợi lát nữa ta lãnh địa, đương nhiên. Nếu các ngươi nhân loại muốn cùng chúng ta hợp tác, cũng không có gì vấn đề, nàng nói, yêu thích hòa bình. Không muốn đánh nhau, còn có thể hợp tác. Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng theo mặt sau hình ảnh bá ra sau. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Lâm Tiểu Đường triển lãm ra tới. Là nàng riêng ở nhà mình căn cứ quay chụp tuyên truyền video, mà video nội dung chính là nàng tang thi các tiểu đệ, như thế nào cần cù chăm chỉ mà trồng trọt tưới nước, như thế nào gập ghềnh mà cho nhau, hô hô, giao lưu, như thế nào quy củ mà xếp thành một cái hàng dài, theo thứ tự tìm nàng lĩnh đồ ăn, mọi người, ngoặc kép, mọi người, không phải đâu, này thật là tang thi, muốn nói chúng nó là người, bọn họ đều tin. Đây là chúng ta tang thi căn cứ tình huống, Lâm Tiểu Đường ở cuối cùng nói. Nếu là có bị tang thi virus cảm nhiễm người, không nghĩ trở thành cái xác không hồn, cũng có thể gia nhập chúng ta căn cứ. Ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, nàng thâm hắc sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình trước mọi người, phảng phất muốn xuyên thủng bọn họ tâm linh. Thỉnh các ngươi nhớ kỹ, trở thành tang thi cũng không đại biểu tử vong, vị này tân nhiệm tang thi vương tựa hồ không thế nào ái lộ diện, nói. Xong hai câu này lời nói sau, nàng liền tắt đi màn hình, không hề xuất hiện, nhưng ở đây mọi người, đều bởi vì nàng cuối cùng câu nói kia mà tâm thần không chừng, cái gì kêu trở thành tang thi. Cũng không đại biểu tử vong, chẳng lẽ, tang thi vẫn là một loại tân sinh mệnh, mà những cái đó biến thành tang thi mọi người. Cũng không có qua đời, mà là đạt được trọng sinh. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người hoảng hốt lên, liền tính là lại người thông minh. Một chốc cũng nhấc không nổi tâm tư khác, nhưng nhiều người như vậy, lại không có một cái dám hoài nghi Lâm Tiểu Đường lời nói, kia hai sóng dư uy áp truyền đến. Đã cũng đủ làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Nhận rõ Tang Thi Vương thực lực có bao nhiêu cường đại rồi, như vậy Tang Thi Vương phải vì lấy lòng nhân loại mà nói dối. Quả thực quá xả, phải biết rằng, hiện giờ trên thế giới có 75% người đều biến thành tang thi. Tang thi ở mặt thế giai đoạn trước, là chiếm cứ cực đại ưu thế, bất quá, tang thi vương yêu thích hòa bình gì đó. Đây chính là một cái tin tức tốt. Có lẽ, chúng ta có thể thử cùng nàng hợp tác trong phòng hội nghị. Có người lãnh đạo lập tức đề nghị nói. Chỉ cần không cùng tang thi là địch, là có thể bảo đảm làm tuyệt đại bộ phận người thường sống sót, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Tang thi căn cứ tình huống cũng không tệ lắm, những cái đó các tang thi sinh hoạt giếng giếng có tự. Lẫn nhau gian thậm chí còn có thể cho nhau giao lưu. Một chút cũng không giống bên ngoài những cái đó tang thi. Tàn nhẫn thị huyết, không hề nhân tính, chính là... Ai có thể bảo đảm nàng có phải hay không đang nói thật? Có người phản bác nói, tang thi đều là ăn thịt người, nếu là nàng ở gạt chúng ta đâu? Chính là, chúng nó đối nhân loại tạo thành như vậy đại thương tổn. Như vậy cừu hận, là có thể dễ như trở bàn tay mà lau sạch sao? Không phải tộc ta, tất có dị tâm, bởi vì lập trường không nhất trí. Trong phòng hội nghị ồn ào đến loạn xị bát nháo, làm nơi này thân phận tối cao người. Từ lão nhanh chóng quyết định trước bài vài tên quân nhân đi ra ngoài nhìn xem. Xác nhận một chút căn cứ ngoại tang thi, có phải hay không thật sự, lui binh, này cũng coi như là một loại khảo nghiệm. Rốt cuộc tang thi vương Lâm Tiểu Đường chính là hứa hẹn nói. Muốn đem tang thi đều mang đi, mà hiện tại, bên ngoài tang thi xác thật đều đi rồi, bọn họ căn cứ khôi phục an toàn. Mọi người sinh mệnh an toàn đều được đến bảo đảm, từ lão. Làm sao bây giờ, thấy thế, những người khác hỏi, cục diện rằng co không dưới. Cuối cùng quyết sách, chỉ có thể từ lão một người tới gõ định rồi, đối mặt mọi người ánh mắt. Từ lão thở dài, làm ra quyết định, hợp tác đi, hắn chậm rãi nói. Ta lựa chọn cùng nàng hợp tác, từ lão. Nghe xong hắn nói, có người kêu sợ hãi ra tới, không cần khuyên bảo ta. Đây là ta quyết định, từ lão trầm giọng nói. Bên ngoài những cái đó tang thi, xác thật là chúng ta địch nhân. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, ở trở thành tang thi trước kia, chúng nó đã từng là chúng ta cha mẹ, con của chúng ta thân nhân bằng hữu, cũng là chúng ta đồng bào, không thể không nói. Lâm Tiểu Đường cuối cùng câu nói kia, cấp từ lão để lại phi thường thâm ấn tượng, mà Lâm Tiểu Đường trong căn cứ tang thi biểu hiện, cũng làm từ lão cảm xúc thâm hậu, nếu những cái đó trở thành tang thi người, cũng chưa chết đâu. Nếu có một ngày, chúng nó cũng có thể khôi phục thần trí đâu. Trước kia bọn họ sát tang thi, là bị buộc bất đắc dĩ, là vì sống sót, cũng là vì tang thi muốn công kích bọn họ, nhưng hiện tại, tang thi có thể bị khống chế, bọn họ cũng an toàn, cứ như vậy. Bọn họ kỳ thật không cần phải nhất định đến cùng tang thi là địch chính là. Chúng ta nên cừu hận đối tượng. Hẳn là virus, mà không phải chúng nó, từ lão nói. Nếu ngươi thân nhân biến thành tang thi, muốn công kích ngươi, ngươi sẽ hận bọn hắn sao? Cái này, không có người lại mở miệng nói chuyện, chúng ta mục đích là làm tất cả mọi người có thể sống sót. Các ngươi cũng không nên vì không cần thiết cảm xúc, đi đua cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng nháo đến một cái lưỡng bại câu thương kết quả, từ lão ở cuối cùng nói. Ngươi đi trong căn cứ đi một chuyến, hỏi một chút những cái đó bị cảm nhiễm người, hay không nguyện ý đi trước tang thi căn cứ tang thi vương nếu tỏ thái độ. Vì hợp tác, bọn họ cũng là thời điểm làm ra một ít tỏ vẻ từ lão mệnh lệnh hạ đặt sau. Không bao lâu, phía dưới người liền hoàn thành công tác có 18 danh bị cảm nhiễm cư dân. Lại đây báo danh, tự nguyện đi trước Lâm Tiểu Đường tang thi căn cứ, mà đương có người hỏi bọn hắn vì cái gì nghĩ tới. Đi khi, đại gia trả lời đều rất đơn giản, ta ở màn hình thấy mụ mụ, một cái tiểu nữ hài khiếp đảm mà mờ. Miệng, mụ mụ ở tưới hoa, ta muốn đi tìm nàng, một cái khác trung niên nam nhân thở dài. Nói, cả nhà đều chết sạch, ta nếu là biến thành tang thi. Ta còn có thể cùng lão bà bọn nhỏ tụ tập ở bên nhau, tang thi vương đô nói. Biến thành tang thi, không đại biểu bọn họ liền đã chết, hơn nữa tang thi vương cũng hứa hẹn. Sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, kia bọn họ còn sợ cái gì đâu. Cùng mặt khác tang thi tụ tập ở bên nhau, tổng so cùng nhân loại ở bên nhau hảo, ít nhất. Bọn họ sẽ không xúc phạm tới người khác ra ngoài sở hữu cao tầng dự kiến chính là. Đối mặt từ lão hợp tác thỉnh cầu, căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều thực duy trì, mà những người này, cơ bản đều là không có dị năng người thường, làm người thường. Bọn họ không có biện pháp ở tang thi trong tay sống sót. Bọn họ cũng không cần thông qua tang thi trong óc tinh hạch tới tiến hành dị năng thăng cấp bọn họ. Chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn mà sinh tồn đi xuống, phía trước bọn họ hận tang thi. Là bởi vì tang thi giết chết bọn họ thân nhân, phá hủy bọn họ gia viên, phải biết rằng, hiện giờ tồn tại hậu thế tang thi, trừ bỏ một bộ phận là trực tiếp bị vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm. Dư lại tuyệt đại bộ phận tang thi, đều là bị mặt khác tang thi công kích sau, mới chuyển biến thành như vậy, nhưng từ bọn họ đã biết tang thi đều không phải là chân chính thi thể, mà là một loại khác tồn tại sinh mệnh thể, thậm chí còn có thể cho nhau giao lưu sau. Này cổ hận ý, tức khắc liền trở nên vi diệu, bởi vì chỉ cần còn có một tia khả năng, bọn họ đều sẽ nguyện ý chờ đãi bọn họ tang thi thân nhân khôi phục lý trí, biến thành người bình thường, cùng bọn họ câu thông giao lưu. Đương nhiên, nơi này tự nhiên còn sẽ có không vui bắt tay nói cùng người, bất quá đây cũng là bọn họ cá nhân lựa chọn, vô luận là Từ Lão vẫn là Lâm Tiểu Đường, đều sẽ không cưỡng bách bọn họ, đưa bọn họ qua đi đi, xác nhận nhân số sau. Từ Lão hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, ở hắn phân phó hạ. Vài tên dị năng giả mở ra tam chiếc xe con, đêm này đó tự nguyện giả đều đưa đến thành phố B ngoại, đối với này một đám tân thành viên. Lâm Tiểu Đường còn tính tương đối hoan nghênh, mấy người này nếu là không có thể khiêng qua đi, trở thành tang thi, bọn họ có thể gia nhập nàng tiểu đệ đội ngũ, cộng đồng xây dựng nàng tang thi đại căn cứ, bọn họ nếu là sống sót, trở thành dị năng giả, bọn họ cũng có thể đi cấp các giáo sư trợ thủ, cùng nhau làm nghiên cứu. Đương nhiên, Lâm Tiểu Đường cũng sẽ không một chút chỗ tốt đều không cho kinh đô căn cứ, này đó dị năng giả rời đi khi, trên xe đều chứa đầy nàng tặng cho lương thực, dù sao tang thi cũng không yêu ăn mấy thứ này. Chúng nó chỉ nghĩ ăn thịt, mà nàng chính mình một người lại ăn không hết, cùng với làm lương thực bạch bạch lãng phí. Nàng chi bằng cầm đi cùng mặt khác căn cứ đổi đồ vật ban đầu. Lâm Tiểu Đường nghĩ đem cả nước tang thi đều đưa tới. Mục đích kỳ thật rất đơn giản, nàng tưởng phá hư Tề Vân Yên kế hoạch, nhân tiện mở rộng chính mình thế lực. Tề Vân Yên không phải trông cậy vào tang thi triều đem mặt khác căn cứ đều hủy hoại, sau đó nhà mình căn cứ trở thành mạnh nhất kia một cái sao. Như vậy, nàng liền dứt khoát mạnh mẽ, hủy bỏ, này một đợt tang thi triều. Làm Tề Vân Yên kế hoạch thất bại. Dù sao, nàng cũng lười đến lại che che giấu giấu đi xuống, thừa dịp cơ hội này, nàng vừa lúc có thể công khai nàng tang thi vương thân phận, uy hiếp nơi có người, làm những cái đó không có mắt người không cần lại đây thành phố B quấy rầy nàng. Kết quả là, ở tang thi triều sắp bùng nổ hết sức, Lâm Tiểu Đường vận dụng khởi chính mình năng lượng, đem sóng âm phát xạ khí sinh ra sóng âm phạm vi, khuếch tán tới rồi toàn bộ quốc gia. Thực mau, những cái đó các tang thi liền đồng thời chạy tới, hướng nàng cúi đầu, bất quá hiện tại xem ra, kinh đô căn cứ thái độ còn tính không tồi, cùng bọn họ hợp tác, có lẽ sẽ là một kiện cùng có lợi chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Người tiềm lực, quả nhiên đều là muốn bước ra tới gạch dưới. Z, gạch dưới còn có 5K. Hết chương.